Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương màu cam đỏ hắt lên tấm rèm cửa sổ mỏng manh, phủ lên căn phòng một tầng ánh sáng dịu dàng. Người đàn ông đột nhiên mở mắt, yên lặng nhìn màn giường màu xanh nhạt thêu hoa sen phía trên, một lúc sau mới ngồi dậy khỏi giường. Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng quanh chóp mũi, thần trí hắn vô cùng minh mẫn, trước mắt lập tức hiện lên màn trêu chọc tùy hứng ban ngày, cùng gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng phảng phất nét ỉ lại của thiếu nữ. Cũng biết mình đang ở nơi nào. Trong phòng rất yên tĩnh, người đàn ông khép hờ đôi mắt câu hồn lạc phách, khó có được hưởng thụ khoảnh khắc nhàn nhã này. Khoảng một nén nhang sau, hắn đứng dậy, vuốt phẳng trường bào màu đỏ sẫm, thong thả bước ra cửa. Càng đi, tiếng nói bên tai càng rõ ràng. Thường Bình, ngươi ở bên cạnh Lang Quân đã nhiều năm rồi. Trách không được Lang Quân đến Tô Châu cũng mang ngươi theo, Lang Quân nhất định rất coi trọng ngươi. Trong sân, Dư Yểu cố ý hạ thấp giọng, ngồi bên cạnh nội thị trên ghế đá, đang trò chuyện. Tiêu Diễm nhìn thấy người cùng lúc ngửi thấy mùi trà gừng thoang thoảng, hắn dừng bước, nửa tựa vào cửa phòng, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt nghiêng nghiêng của thiếu nữ. Hắn hơi đói, mà nàng trông rất ngon miệng, dưới ánh hoàng hôn, gương mặt thiếu nữ trắng như tuyết điểm chút hồng hào. Hắn từng nắm tay nàng, xúc cảm mềm mại rất tuyệt, cắn một cái chắc chắn sẽ nếm được vị ngọt ngào. Ngũ cô nương nói đùa rồi, hầu hạ chủ tử là bổn phận của nô tài, không cần chủ tử coi trọng hay không. Thường Bình biết rõ nàng đang thăm dò mình, nhưng trong mắt vẫn không nhịn được lộ ra ý cười nhàn nhạt. Bởi vì tâm cơ nhỏ bé của nàng không khiến người ta chán ghét, ánh mắt so với nữ tử trong cung đặc biệt trong sáng sạch sẽ. Liếc mắt một cái là nhìn thấu. Trong veo không chút vẩn đục. Không không, ngươi và Lê Hộ Vệ nhất định là người được Lang Quân coi trọng nhất. Nếu không phải thì bên cạnh chàng còn có ai khác sao? Dư Yểu nghiêng đầu, lông mi chớp chớp, sau khi hỏi câu sau, gương mặt liền đỏ bừng. Nàng có chút muốn biết bên cạnh vị hôn phu có những ai, trong số đó có nữ tử nào được Lang Quân yêu thích hay không? Biểu ca tuy chưa thành thân nhưng người hầu hạ trong phòng đã có mấy người, nàng nghe Lục Chi nhắc tới. Mấy nha đầu thông phòng kia còn thường xuyên tranh giành tình cảm. Thân phận vị hôn phu là thế tử tôn quý, tính thời gian cũng đã đến tuổi cập kê, bên cạnh hắn sẽ có bao nhiêu nha đầu thông phòng xinh đẹp. Có phải nhiều đến mức đếm không xuể, khiến người ta hoa cả mắt. Dư Yểu vừa có chút áy náy vì hỏi câu này, vừa có chút thất vọng vì vị hôn phu có thể không phải là của riêng nàng. Sự rối rắm của nàng ngay cả Lê Tùng đứng bên cạnh cũng nhìn ra. Lê Tùng nhíu mày hồi tưởng lại tình hình Trấn Quốc công phủ, vừa định lên tiếng lại đột nhiên ý thức được Lang Quân trong miệng nàng căn bản không phải thế tử Trấn Quốc công phủ, trong lòng dâng lên chút bực bội. Hắn từng gờ, y, ế, xê người, cướp của, cũng từng làm chuyện tổn người hại mình, nhưng chưa bao giờ lừa gạt người khác, nhất là một cô nương tính tình ngoan ngoãn không thù không oán với bọn họ. Cũng chỉ có Thường Bình, ở trong cung nhiều năm, tâm địa đen tối. Lê tướng quân lạnh lùng ho khan một tiếng, nhắc nhở tên nội thị mặt người giả thú kia đừng quá đáng, dù sao tiểu cô nương cũng tự tay bưng trà gừng nóng hổi đến cho bọn họ. Thế nhưng sau khi hắn nhắc nhở, một tiếng cười khẽ chợt lọt vào tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tùng trong lòng chấn động, ý thức được điều gì, lập tức cúi đầu, gồng cứng toàn thân. Bên kia, sắc mặt Thường Bình hơi thay đổi, cũng nhanh chóng thu lại ý cười trong mắt. Cung kính đứng dậy. Sự thay đổi của bọn họ đến khi Dư Yểu nhận ra, người đàn ông đã thong thả bước đến bên cạnh nàng. Đôi môi mỏng đỏ thắm lặng lẽ ghé sát, muốn biết sao, nhưng biết càng nhiều C, H, E, T càng nhanh. Giọng nói lạnh lẽo đột nhiên khiến Dư Yểu cả người cứng đờ, sau tay dựng đứng cả lông tơ, hoảng sợ lùi về phía sau. Có lẽ vì động tác quá gấp gáp, quá hoảng loạn, chân nàng đúng lúc đụng phải ghế đá cứng rắn. Đau đớn kịch liệt khiến hốc mắt nàng lập tức ươn ướt. Nhìn thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của thiếu nữ, Tiêu Diễm thở dài, cầm lấy chén trà gừng trên bàn đá. Ta đáng sợ đến vậy sao? Trách không được có người thà ngồi nói chuyện phiếm trong sân này cũng không muốn liếc mắt nhìn ta trong phòng ra sao? Nghe vậy, sắc mặt Thường Bình lập tức đại biến, cúi đầu nhận lỗi. Dư cô nương tưởng rằng thuộc hạ bị nhiễm phong hàn, nên mới sai người nấu trà gừng, mong chủ tử thứ tội. Tiêu Diễm cười như không cười, ánh mắt từ trên người nội thị chuyển sang thiếu nữ. biết quan tâm người khác như vậy, xem ra hôn sự này của ta không sai. Giọng điệu hắn ôn hòa, như đang khen ngợi thiếu nữ chu đáo. Dư Yểu nghe thấy, nhịn đau ừ một tiếng, thầm nghĩ vị hôn phu hài lòng với hôn sự này, nàng cũng vậy. Lang quân, chàng ngủ lâu như vậy chắc hẳn đã đói rồi, ta đã sai người chuẩn bị cơm nước. Nàng coi sự hoảng sợ ban nãy là ngoài ý muốn, khập khiễng sai người dọn cơm. Sống mũi tuy vẫn còn đỏ ửng, nhưng nước mắt đã ngừng rơi. Tiêu Diễm mặt không cảm xúc nhìn bóng dáng bận rộn của nàng, không nói gì thêm. Hắn thật sự đói rồi, cơm nước được bày biện đầy bàn, hắn rửa tay xong liền ngồi xuống một cách tao nhã. Dư Yểu do dự ngồi xuống bên cạnh hắn, đối với việc này, người đàn ông chỉ nhướng mày một cái. Lang quân, những món ăn này đều là đặc sản của Tô Châu, chàng thấy thế nào? Chỉ có hai người dùng bữa, lúc Dư Yểu mở miệng nói chuyện rõ ràng có chút căng thẳng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ngồi cùng bàn ăn cơm với nam nhân xa lạ. Không có khẩu vị, không ăn nổi. Tiêu Diễm lắc đầu, chỉ ăn qua loa một miếng liền gác đũa sang một bên. Vẻ mặt uể oải của hắn khiến Dư Yểu cũng không còn tâm trạng dùng bữa. Vị hôn phu ngồi thuyền lâu như vậy lại còn gặp vài bọn cướp, không ăn gì thì làm sao chịu nổi. Nàng nghĩ nghĩ, gắp vài món rau có vị thanh đạm, bỏ phần mỡ, đặt trước mặt vị hôn phu. Lang quân, chàng ăn chút này đi, trong phủ còn có trái cây ướp lạnh, ta đi lấy. Vừa nói, nàng liền đứng dậy thật, mặc dù bản thân mới chỉ ăn được vài miếng. Tiêu Diễm khựng lại một chút, cụp mắt nhìn rau đã được gắp, rồi lại cầm đũa lên. Một bữa tối kết thúc, hắn rất bất ngờ vì đã ăn no. Cảm nhận được sự thỏa mãn trong bụng, nam nhân nhướng mày, cười tủm tỉm cho thiếu nữ một vẻ mặt tươi tỉnh. Nàng quả nhiên rất biết quan tâm người khác. Ta thật sự cảm tạ mẫu thân đã tìm cho ta một mối hôn sự vừa ý như vậy. Nghe vậy, Dư Yểu mừng rỡ cong mắt, lần này nàng lên tiếng. Ta cũng cảm thấy lang quân rất tốt, dưới ánh nến, nụ cười của Tiêu Diễm càng sâu hơn. Đêm đó, Dư Yểu ngủ trong phòng ngủ của cha mẹ trước đây, nàng mệt mỏi đã lâu nên ngủ rất say. Ở một nơi khác, lại có rất nhiều người khó ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tùng được lệnh đi điều tra tri phủ Tô Châu, Thường Bình im lặng đứng trong phòng, nhìn bệ hạ của bọn họ không ngừng xoa một miếng ngọc bội màu trắng sữa dưới ánh nến. Hắn nhận ra miếng ngọc này là bảo vật mà Trấn Quốc Công hai tay dâng lên vào đêm trước khi bệ hạ đăng cơ. Nghe nói, ngọc bội này có công hiệu an thần tĩnh tâm, người nào đeo sát người không chỉ có thể giảm bớt cơn đau đầu do tức giận gây ra, mà còn có thể khiến giấc ngủ buổi tối trở nên tốt hơn. Bệ hạ vui vẻ nhận lấy, sau đó vẫn luôn đeo trên cổ tay chưa từng tháo ra. Theo quan sát của Thường Bình, từ khi bệ hạ đeo miếng ngọc bội này, số lần nổi giận ít hơn trước rất nhiều. Cũng chính là lần này truy kích Ninh Vương, tác dụng của ngọc bội mới trở nên nhỏ bé. Trước hôm nay, bệ hạ đã nhiều ngày không được ngủ yên. Vậy mà không ngờ thứ này lại là tín vật đính ước của Dư cô nương với Thế tử Trấn Quốc Công phủ. Lão già Trấn Quốc Công kia lại đem tín vật đính ước của con trai mình đưa cho trẫm, vô duyên vô cớ khiến trẫm nợ một mối hôn sự. Ngươi nói xem, trẫm có nên mang người về kinh thành hỏi tội Trấn Quốc Công phủ không? Tiêu Diễm mỉm cười, nụ cười tràn đầy ác ý, Thường Bình sững sờ, không đáp lời, hắn biết bệ hạ căn bản không cần hắn trả lời. Trấn Quốc Công phủ thích bội tín bạc nghĩa, nhưng ai bảo trẫm lại là người coi trọng chữ tín nhất chứ? Hắn cảm khái không thôi, nhìn chằm chằm miếng ngọc bội dưới ánh nến, khóe môi dần cong lên. Sáng sớm hôm sau, Dư Yểu còn đang mơ màng đã bị nha hoàn Lục Chi gọi dậy. Lục Chi vẻ mặt lo lắng, nói với nàng Tô Châu xảy ra một chuyện lớn. Chuyện lớn gì vậy? Dư Yểu mơ mơ màng màng dụi mắt, đối với nàng mà nói, vị hôn phu đến Tô Châu chính là chuyện lớn nhất. Tri phủ đại nhân tối qua bị người của Vũ vệ quân bắt đi. Ngay trong đêm đã bị tống giam, hôm nay nô tỳ cùng với đại thẩm đi chợ mua thức ăn, cả thành đều đang bàn tán xôn xao. Lục Chi và đại thẩm vừa nghe được tin này liền vội vã trở về phủ, rau cũng chỉ mua được một nửa. Chỉ vì danh tiếng lừng lẫy của Vũ vệ quân, nghe nói phàm là những người bị bọn họ bắt đi, nhất định sẽ bị điều tra đến tận cùng, chỉ cần có liên quan, đều không thể chạy thoát. Mà từ khi tri phủ Tô Châu nhậm chức, Dư gia nhiều lần lấy lòng ông ta. Lục Chi sợ Vũ vệ quân điều tra ra điều gì, liên lụy đến lão gia, sau đó lại ảnh hưởng đến cô nương. Nghe nàng nói vậy, Dư Yểu khẽ lắc đầu, không hề lo lắng. Đại bá phụ và đại bá mẫu chỉ là lấy lòng tặng chút bạc, tên chi phủ kia đến Tô Châu chưa được một năm, cũng chưa từng giúp đỡ dư ra việc gì. Đại bá phụ hẳn là sẽ không bị định tội, nếu không thì hơn phân nửa thương hộ ở Tô Châu đều phải vào tù rồi. Nàng rất vui khi Lưu Chi Phủ bị bắt giam, vũ vệ quân ra tay, Lưu Chi Phủ chắc chắn không có cơ hội lật ngược tình thế. Sau này hắn ta sẽ không thể nào hãm hại các cô nương nhà lành nữa. Vì vui vẻ, nàng tỉ mỉ chọn một bộ váy màu tím nhạt, dưới ánh sáng của màu sắc tươi tắn, càng làm làn da thiếu nữ trắng nõn, đôi mắt sáng long lanh mê hoặc lòng người. Cô nương hiếm khi mặc màu này, Lục Chi nhìn đến ngẩn người. Sau khi hoàn hồn vội vàng cài một cây châm ngọc bội cùng màu lên tóc nàng. Lang quân là thế tử Trấn Quốc công phủ, ta, sau này đều phải ăn mặc như vậy, không thể để người ta xem thường. Dư Yểu thích sự xa hoa của vị hôn phu, ngược lại cũng hy vọng vị hôn phu có thể thích nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vui vẻ ra khỏi phòng, nhưng mới đi được một đoạn đường ngắn, cả người liền như bị đóng băng. Tất cả sự vui mừng trong nháy mắt biến thành kinh hãi và sợ hãi. Ngay phía trước không xa, một T.H.I.T.H.E nằm thẳng tắp trên mặt đất. Thân hình béo mập là Lưu Chi Phủ. Cách chương.